nhân duyên của chúng ta. Chương 82, góc truyện audio.com. Sắc mặt đại tỷ trầm xuống. Chị biết ngay nhà ngươi sẽ từ chối mà. Anh em đâu, mau trói nó lại mang về Tư gia. Bà chị lãnh khốc ra lệnh. Lập tức đại ca né sang một bên. Mở đường cho 12 đội viên nhanh như cắt đi đến làm việc. Không quá 10 giây đã hoàn thành vây hãm cô lại một chỗ. Thập nhất tỉnh bơ dùng dây thừng bí ẩn từ trên trời rơi xuống buộc cô đúng như buộc chân giò heo. Lam Nguyên hối hận, cái ý tưởng trói người giống trói chân giò heo này trước đây cô dạy đại tỷ để áp dụng lên tiểu đệ Mạc Huyền. Sớm mong hai người ở chung một chỗ ăn xôi thịt. Hôm nay hay rồi, gậy ông lại đập lưng ông. Đại tỷ còn truyền qua cho thập nhất để thập nhất trói cô a. Đáng buồn hơn, tất thảy nhân vật qua lại trên hành lang gặp phải cảnh này đều cố ý lơ đi. Còn lắc đầu tặc lưỡi. Nói cái gì mà làm tiểu tam phá hoại gia đình người ta gặp báo ứng rồi. Mẹ nó, cái tội danh này cô không thể gánh nổi a, cách chương.